Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2493, phục giết, nhị sư huynh. Một cái ông lão áo xám xuất hiện, nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó bốn cái ông lão áo xám chui ra, xem trên mặt đất Trịnh Nhị, sắc mặt âm trầm như sắt, hai mắt hừng hực như đuốc, động tác cũng không ngừng. Bốn người phân biệt đứng Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ vị trí. Hai tay kết tại ngực, sau đó phân biệt chỉ lên trời đánh ra một trường. Bầu trời ầm ầm một tiếng vang trầm, tựa như đánh cái lôi. Lúc trước ông lão áo xám đem Trịnh Nhị thủ cấp phóng tới trên cổ của hắn. Song trưởng thôi động nội lực, ầm, bỗng nhiên một đạo thiểm điện đánh vào Trịnh Nhị trên thân. Thân thể của hắn run rẩy như sáng, hào quang bắn ra, đang án lấy hắn cái trán vận công ông lão áo xám cũng đi theo rung động. Lại cắn chặt răng tiếp nhận, mãi cho đến hào quang tản đi, điện quang tiêu tán, còn lại bốn người các vỗ một trường đến Trịnh Nhị ngực. Ầm, án lấy Trịnh Nhị cái trán ông lão áo xám bay rớt ra ngoài. Trên không trung phun ra một đạo huyết tiễn, sau khi rơi xuống đất uể oải suy sụp, sắc mặt tái nhợt, khác bốn cái ông lão áo xám phân biệt lại vỗ một trường đến hắn phía sau lưng. Tinh thần hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Tinh khí thần đều sung mãn, lúc trước uể oải biến mất không thấy gì nữa. Trịnh Nhị đột nhiên ngồi dậy, hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích. Năm cái ông lão áo xám đi vào bên cạnh hắn trông coi. Nhìn quanh hai bên, sợ Sở Ly xuất hiện lần nữa. Sở Ly không có vội vã xuất hiện, vẫn từ một nơi bí mật gần đó xem chiếu. Nhìn xem Trịnh Nhị đột nhiên mở mắt, hai mắt bắn ra hào quang, sau đó chậm rãi tiêu tán, khôi phục như thường. Sờ một cái cổ của mình, hắn thở dài nói, lại là Ô Nguyên Tư, là hắn. Một cái ông lão áo xám nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng nói, hắn to gan lớn mật, lại vẫn dám tới. Đại sư huynh thù không thể không báo. Trịnh Nhị sờ lấy vết thương, dù nhưng đã khỏi hẳn, nhưng đau đớn còn tại. Trong đầu một mực tại chớp động lên thiên ma đao xuất hiện tình hình. Vô lực phản kháng cảm giác để hắn như rơi hầm băng. Không cách nào quên, làm sao bây giờ? Một cái ông lão áo xám trầm giọng nói. Nhị sư huynh, chúng ta không thể như thế tùy ý hắn tới cửa. Gia hỏa này rất xảo trá, chờ lấy hắn tới cửa không biết chịu lấy bao nhiêu ám toán. Trịnh Nhị chậm rãi gật đầu. Ô Nguyên Tư lúc này sợ là đã giấu đi, bế quan khổ tu, bọn hắn lại ở chỗ này trì hoãn thời gian, không thể an tâm khổ tu. Mặc dù tu vi của bọn hắn đã đến cuối cùng, lại thế nào bế quan cũng vô dụng, nhưng nhằm vào thiên ma đao võ học lại là càng tinh thục càng tốt. Bọn hắn luyện không đến nơi, ban đầu ở bí cảnh bên trong, không cách nào xem thêm Thiên Phong Tông cổ tịch. Rất nhiều võ học căn bản không thể tu luyện. Lần này sau khi đi ra, xem thêm trong tàng kinh các cổ tịch, thu hoạch rất nhiều, có rất nhiều nghĩ luyện. Đồng dạng tu vi, biết luyện mấy loại thượng cổ kỳ học, cá nhân thực lực tăng lên mấy lần. Cho nên bọn hắn cũng thật muốn bế quan khổ tu. Vậy phải như thế nào? Bên cạnh một cái ông lão áo xám khẽ nói, đánh lên Phi Thiên Tông là vô dụng. Phi Thiên Tông đã dọn đi, cùng hắn quan hệ rất tốt Điệp Vũ Tông cũng đã không thấy. Huyền Tâm Tông đâu? Có người hỏi, kia ông lão áo xám lắc đầu nói. Đời trước Tông chủ Triệu Lăng Phong cùng Huyền Tâm Tông Hoàng Thiên Y là tình lữ. Nhưng Ô Nguyên Tư tiếp nhận Tông chủ sau khi cùng Huyền Tâm Tông quan hệ lại. Vậy làm sao tìm hắn? Liền nói Trình Viễn chính là hắn giết, thả ra tiếng gió. Không lo Đại Mộng Tông tìm không thấy hắn. Trịnh Nhị cắn răng khẽ nói. Đáy lòng của hắn kỳ thật không muốn lại tìm Sở Ly. Chỉ cần Sở Ly không đi tìm hắn. Nhưng thân là nhị sư huynh. Đại sư huynh đã chết đi tình hình dưới. Muốn để Thiên Phong Tông nhất thống thiên ma cảnh. Chỉ có giết chết Sở Ly. Cho nên hắn chỉ có thể cứng rắn ngẩng đầu lên ra. Cùng nó có Sở Ly cái này cự uy hiếp lớn. Hắn cảm thấy vẫn là chủ động diệt đi tốt. Có thể có tác dụng sao? Một cái ông lão áo xám cau mày nói. Đại Mộng Tông không có dễ gạt như vậy, nhất định có tác dụng. Trịnh Nhị cười lạnh nói, nếu là tại nơi khác, Trình Viễn chết tại trong tay ai, bọn hắn Đại Mộng Tông nhất định biết. Nhưng tại chúng ta nơi này, thiên cơ bị che đậy, bọn hắn căn bản tra không được là ai giết Trình Viễn. Vì sao không thể là Ô Nguyên Tư? Chính là, Ô Nguyên Tư tu vi của người này cao thâm, hơn nữa còn có thể che đậy thiên cơ. Một cái khác ông lão áo xám chậm rãi nói, hết thảy đều phù hợp giết Trình Viễn hung thủ đặc điểm. Trên đời này có thể giết Trình Viễn, thật đúng là không nhiều. Ô Nguyên Tư là hiểm nghi lớn nhất người. Trịnh Nhị lạnh hừ một tiếng nói, không cần nói thêm cái gì. Đại Mộng Tông chính mình chỉ sợ đã đang hoài nghi, Ô Nguyên Tư lại thế nào phân biệt cũng là vô dụng. Vậy thì tốt, chúng ta thả ra tiếng gió. Một cái ông lão áo xám nói. Trịnh Nhị lộ ra dáng tươi cười. Xuy, bỗng nhiên một tiếng vang nhỏ. Sau đó mắt tối sầm lại. Trịnh Nhị đối với loại cảm giác này rất quen thuộc. Một lần liền biết là Sở Ly. Có thể vẫn không có thể tới kịp mắng to. Đã bị hắc ám thôn phệ. Thủ cấp lần nữa rời khỏi cổ của hắn. Ô Nguyên Tư, trong tiếng giống giận dữ, năm cái ông lão áo xám phát điên nhào về phía Sở Ly. Sở Ly thân hình phiêu hốt khó lường, lóe lên biến mất không còn tăm tích. Sau một khắc xuất hiện tại một cái khác ông lão áo xám sau lưng. Màu đen hiện lên, thủ cấp rời cái cổ. Sau đó là liên tục chớp động. Màu đen hiện lên tất có một viên thủ cấp bay lên. Năm cái ông lão áo xám vẫn không có thể được đến cùng nói ra câu nói thứ hai. Đã bị Sở Ly giết sạch. Năm viên thủ cấp lăn xuống đến các nơi. Cách đó không xa ông lão áo xám nhóm thậm chí không thể dựa vào gần. Bọn hắn dùng chính là dịch chuyển tức thời trong hư không. Có thể Sở Ly hồn phách lực lượng tăng nhiều về sau. Thiên ma ngự không thuật mạnh hơn. Phương viên trong vòng trăm thước. Trực tiếp khóa chặt hư không? Không để bọn hắn có thể na di hư không? Đang nhào tới chúng lão giả còn tưởng rằng là chính mình trận pháp gây nên. Bận bịu thay đổi lề lối. Thi triển khinh công. Nhưng lần trì hoãn này thời gian. Sở Ly đã thu tay lại. Năm người đã chết đi. Lần này, Sở Ly cố ý thúc giục thiên ma đao. Trực tiếp nát bọn hắn ngũ tạng lục phủ cùng óc. Chắc chắn cho dù bọn họ có sống lại pháp. Cũng vô pháp sống lại, bởi vì không có bảo vật khắc chế. Thiên ma đao không chỉ có hủy thân thể bọn họ, cũng thôn phệ bọn hắn hồn phách. Bọn hắn dù có thông thiên thủ đoạn cũng khỏi phải muốn phục sinh. Đợi 10 cái ông lão áo xám tới, nhìn thấy một chỗ 6 cỗ thi thể, nộ khí trùng thiên, tóc đều dựng lên, áo bào xám phần phật phồng lên. Ô Nguyên Tư, ngửa mặt lên trời gào thét âm thanh phóng lên tận trời. Tựa như kinh lôi chấn động đến bầu trời tiếng vang. Chung quanh tất cả hòn đá cùng cây cỏ đều xoay tròn mà ra. Thời gian nháy mắt biến thành một mảnh bằng phẳng nơi. Cái này một mảnh lại là thanh dao đầm phía trên. 6 cỗ thi thể lại không bị cuốn đi. Lộ ra phá lệ bắt mắt. Bọn hắn đem thi thể vây vào giữa. Bảo vệ tốt chuẩn bị sống lại. Sở Ly lại xuất hiện tại cách đó không xa hư không. Nhàn nhạt xem lấy bọn hắn. Ô Nguyên Tư, ngươi, một cái ông lão áo xám chỉ vào hắn, hai mắt vằn vện tia máu, trên mặt dữ tợn vặn vẹo, gắt gao nói, ngươi nhất định phải chết, mà lại là chết không yên lành. Sở Ly cười cười, các ngươi không phải có thể sống lại nha, thử một chút xem sao. Hắn cũng muốn nhìn một chút đám người này có thể hay không sống lại Trịnh. Nhị bọn hắn lúc trước nhìn qua bí thuật. Xác thực huyền diệu, nhưng sống lại đánh đổi cách cao. Nếu không cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm như ý liên sát 5 người. Mấu chốt chính là thi triển sống lại thuật gây nên. Bọn hắn sống lại bí thuật không thích hợp hắn. Nhưng chưa hẳn không thích hợp Phi Thiên Tông. Thật muốn đến cái này bí thuật. Truyền cho Phi Thiên Tông. Đối với các đệ tử dũng khí cùng lực ngưng tụ là hết sức quan trọng. Ô Nguyên Tư, chúng ta nhiều lần nhường nhịn. Đổi lấy lại là ngươi hùng hổ dọa người. Một cái ông lão áo xám chậm rãi nói. Đã ngươi như thế tự tuyệt ở thiên địa. Chúng ta có thể sẽ không khách khí nữa. Ngoặc kép.